Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581 hiềm nghi người ích hiến thân. Canh 4, văn học không có biên giới, nhưng là tác giả có biên giới, thân là Nhật Bản người. Rất nhiều người khẳng định đều không thể tiếp thu loạn bước thưởng đem đệ nhất danh cho người Hoa. Như vậy kết quả, tựa như một cái Hoa hạ người. Người có thể tiếp thu ở Hoa hạ sở trường nhất một cái hạng mục thi đấu thượng để cho người khác. Được đến quán quân sao? Ở chính mình quốc gia sở trường nhất nhất đắc ý địa phương bại bởi mặt khác biên giới. Như vậy kết quả đại gia có thể tiếp thu sao? Tin tưởng rất nhiều người đều không thể tiếp thu. Tây Mộc Kinh Thứ Lang có thể tiếp thu, lúc ấy không đại biểu người khác có thể, hắn thật sự đem âm mưu viết tới rồi cực hạn, Tây Mộc Kinh Thứ Lang con ngươi mang theo ý vị không? Rõ thần sắc, Thạch Thần tiếp tục gào giống, phảng phất chính nôn ra linh hồn, quyển sách này một hơi đọc xong vui sướng tràn trề, mà này cuối cùng một câu lại thật lâu bồi hồi vứt đi không được. Hẳn là đệ nhất danh A. Nhìn xem đến lúc đó Nhật Bản tác gia hiệp hội ủy nhiệm mặt khác năm tên giám khảo như thế nào làm. Quyết định đi, từ chất lượng đi lên nói. Hiềm nghi người ích hiến thân quyết định không thứ với lần này gửi bài sở hữu tác phẩm. Bất luận mặt khác tác phẩm có bao nhiêu ưu tú, hiềm nghi người ích hiến thân vô luận như thế nào đều sẽ không thua. Còn lại mấy cái giám khảo cũng sôi nổi chú ý tới này một thiên đến từ Hoa hạ trinh thám tiểu thuyết. Hiềm nghi người ích hiến thân, truyền thống trinh thám tiểu thuyết, đến cuối cùng khẳng định sẽ có người thắng, giống nhau đều là hung thủ tìm được, trinh thám thắng, nhưng hiềm nghi người ích hiến thân này bồn kết cục, từ nào đó trình độ tới nói, là lưỡng bại câu thương, không có người thắng, sáu vị giám khảo cũng bắt đầu khó xử lên, tham gia loạn bước thưởng dĩ vãng đều là bồn quốc người. Đoạt giải tự nhiên cũng là bồn quốc nhân dân, tuy rằng quy tắc thượng không có văn bản rõ ràng quy định không được người nước ngoài tham dự. Nhưng là đại gia trong lòng đều là như thế này cho rằng. Này, đột nhiên toát ra tới người Hoa, vẫn là một bộ như vậy ưu tú tác phẩm, đại gia liền bắt đầu khó xử lên. Văn nhân khinh nhau, nhưng là đối với chân chính có thực lực có năng lực người. Văn nhân vẫn là kính nể. Bằng không liền đem áng văn này hủy bỏ dự thi tư cách đi. Thảo luận trong quá trình, một cái giám khảo đề nghị nói, ta không tán đồng, một cái khác giám khảo đứng lên. Ngươi lấy cái gì tới hủy bỏ đờ kinh dự thi tư cách? Quốc tịch, loạn bước thưởng căn bản không có quốc tịch hạn định. Kia làm sao bây giờ? Làm nó đệ nhất danh sao? Khiến cho mọi người bạo động làm sao bây giờ? Sẽ ảnh hưởng loạn bước thưởng thanh âm. Một cái giám khảo nói. Ta xem xong rồi sở hữu gửi bài tác phẩm. Hiềm nghi người ích hiến thân có thực lực này vì cái gì không thể đến đệ nhất. Chẳng lẽ liền bởi vì quốc tịch sao? Tây Mộc Kinh Thứ Lang đứng lên nói được. Chính là, sẽ tạo thành hậu quả ngươi suy xét qua sao? Một cái giám khảo lập tức phản bác. Tây Mộc Kinh Thứ Lang nhíu mày. Chúng ta nhiệm vụ chính là tuyển ra gửi bài viết chung ưu tú tác phẩm. Vì cái gì nhất định phải xem quốc tịch đâu? Tất cả mọi người trầm mặc, không xem quốc tịch có thể chứ? Đương nhiên có thể, nhưng là loạn bước thưởng không thể là một cái người Hoa. Chỉ có thể là Nhật Bản người. Nhật Bản là trên thế giới số một trinh thám tiểu thuyết đại quốc. Ở Nhật Bản, trinh thám tiểu thuyết chính là bọn họ kiêu ngạo. Nếu là đệ nhất danh là một cái người Hoa, đây là ở Nhật Bản nhất kiêu ngạo địa phương hung hăng đánh một cái tát. Chuyện như vậy rất nhiều người đều không thể tiếp thu, nhưng là nếu dùng không hết mầu thủ đoạn bằng không này bộ tiểu thuyết đạt được nó ứng có thứ tự. Đang ngồi giám khảo cũng không qua được chính mình tâm lý thượng kia một quan. Chẳng lẽ thật sự muốn cho một cái người Hoa ở Nhật Bản trinh thám giới xưng bá sao? Chúng giám khảo ở trong lòng nghĩ như thế nói. Hết chương.